Mặt đất yên lặng đột nhiên cuộn trào, liệt diễm phóng lên tận trời. Một con chu tước màu đỏ vàng phóng lên tận trời, hung uy tràn ngập, liệt diễm phần thiên, tiếng gáy to sắc nhọn muốn đoạn cả đất trời, để cường giả thú văn trong phạm vi mấy trăm dặm đều cảm thấy khủng hoảng. Giết, Dương Thanh nhấc lên phù văn đầy trời, ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn kim kiếm phục yêu, vạch phá bầu trời, bạo kích chu tước. Nhưng, ầm ầm, mặt đất lại lần nữa bạo động, lại một con chu tước khác giết đi ra, cuốn lên liệt diễm vô tận, lao thẳng đến Dương Thanh. Cái gì? Dương Thanh biến sắc, muốn phản kích nhưng đã không kịp. Hai tay giao nhau, phù văn bộc phát, ngạnh kháng chu tước bạo kích. Ầm ầm, nương theo trận bạo tạc mãnh liệt, Dương Thanh nằm ngang bay ra ngoài. Hai chu tước, năng lượng diễn biến sao? Giữa rừng núi đều là tiếng quần hùng kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn lên bầu trời. Hai con chu tước tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, liệt diễm phần thiên. Lệ khí kinh khủng đều, cuồn cuộn như biển, bọn hắn cũng tương tự như vậy, thật giống như một thể hai phần. Khương Phàm, thủy tổ phân thân, hai con chu tước dương cánh lăng tiêu, tốc độ tăng vọt, toàn bộ mở ra không gian đuổi giết Dương Thanh. Tìm kiếm chân thân, Dương Thanh thét lên ra lệnh các đội viên phía sau khóa chặt mục tiêu, hắn thì dẫn dắt phù văn, ngưng tụ luyện lô, bao phủ mình. Nhưng, tốc độ hai con chu tước này quá nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến. Luyện lô vừa mới thành hình, bọn hắn lại giao thoa tới, liệt diễm cuồn cuộn ở phía sau, kim quang đang tỏa sáng khắp người. Chu tước, bất thiên thuật, oanh, oanh, hai tiếng bạo kích, hư không đều đang run rẩy, tuyệt thế luyện lô ầm vang sụp đổ, nổ lên phù văn đầy trời. Tiếng Dương Thanh hét lớn rung trời, thân quấn phù văn, tự mình chém giết hai con chu tước. Thoáng chốc, bầu trời và đại địa đều sôi trào. Cách chương.